Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 413. Kinh hỉ, toàn cầu mạng lưới an toàn nguy cơ. Theo hành quân kiến công bố diệt trình tự hạ màn kết thúc. Chí năng virus ảnh hưởng tiến vào giai đoạn kết thúc, nhưng dư âm cũng chưa kết thúc. Đảo quốc hỗn loạn vẫn còn tiếp tục. Đảo quốc chính phủ cũng bắt đầu đi ra động viên dân tâm. Sa tăng là trí tuệ nhân tạo chân tướng. Cũng không có người lộ ra ánh sáng đi ra. Mấy cái cường quốc ngầm đánh cờ vẫn còn đang tiến hành. Đây là trí tuệ nhân tạo gợi ra nguy cơ. Hội đồng bảo an ngũ thường cũng ở nguy cơ kết thúc sau. Tổ chức hội nghị bắt đầu thương thảo Internet an toàn cùng trí năng phát triển quy tắc. Trí tuệ nhân tạo thời đại xác thực đến. Nhất định phải lập ra đối sách đến thích ứng mới sự phát triển của thời đại. Sự kiện lần này nhường mấy cái cường quốc đều ý thức được trí tuệ nhân tạo lực phá hoại so với năng lượng nguyên tử lực phá hoại chỉ có hơn chứ không kém. Vì duy trì tương lai cường quốc vị trí, mấy quốc gia cũng bắt đầu trong bóng tối thành lập tổ hạng mục, chăm chú với trí tuệ nhân tạo khai phá bên trong. Đại quốc mức độ lên đánh cờ, người bình thường cũng không cách nào tiếp xúc, vì lẽ đó ở bề ngoài, trừ một chút vô căn cứ đưa tin, gốc rễ của hắn không nhân chứng thực. Sa tăng virus gợi ra toàn cầu bão táp, cũng theo thời gian chậm rãi biến mất, làm mọi người ở nhấc lên thời điểm, mọi người mới ý thức tới đã từng chứng kiến lịch sử. Lần này sa tăng sự kiện, cũng bị hậu thế xưng là Internet thế giới rộng rãi. Đảo sự kiện sáng sớm hôm sau, Trần Mặc mới vừa rời giường, liền nhìn thấy ăn mặc thắt lưng váy ngủ, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm Tiểu Ngư. Đừng bắt tay, một mặt thần bí, lão công, cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Kinh hỉ, cái gì kinh hỉ, ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể đoán được. Tiểu Ngư cười nói, có không có đề ký, không nhắc nhở, ta hướng về phương diện nào đoán. Cái này đề thi phạm vi quá lớn, siêu cấp máy tính đều coi không ra. Siêu cương, cho ngươi nhắc nhở, trong vòng 10 tháng. Ta đều không mang giày cao gót. 10 tháng không mang giày cao gót. Cho ta kinh hỉ. Trần Mặc đầu óc nhanh chóng chuyển động. Bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Trong nháy mắt tinh thần phấn chấn. Nhìn Tiểu Ngư cái bụng. Sẽ không là. Đoán đúng. Ngươi phải làm ba ba. Tiểu Ngư đem đừng ở sau lưng bàn tay đến Trần Mặc trước mặt mở ra. Một cái nghiệm mang thai gậy yên tĩnh nằm ở trong tay nàng. Mặt trên hai đạo gậy. Cực kỳ dễ thấy, thật, Trần Mặc kích động nắm ở Tiểu Ngư, ngây ngô cười lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một xoa xoa Tiểu Ngư cái bụng. Đều không có lớn lên, cũng không sờ tới, Tiểu Ngư cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc như thế không tiền đồ dáng. Dấp, ngọt ngào cười lên, ta chợt nhớ tới tháng này không có tới nghỉ lễ, liền đo đo, kết quả là thật, cái kia ăn xong bữa sáng. Ta cùng ngươi đi làm cái kiểm tra. Trần Mặc nhẹ nhàng lôi kéo Tiểu Ngư ở bên người ngồi xuống. Ân, tốt. Tiểu Ngư tầng tầng gật đầu. Ăn xong bữa sáng, Trần Mặc liền mang theo Tiểu Ngư đi tới bệnh viện, cho Tiểu Ngư làm mang thai kiểm tra. Từ bệnh viện đi ra, Trần Mặc đầy mặt vui sướng. Ở bệnh viện tiến hành huyết SCG kiểm tra đã xác định. Tiểu Ngư thật mang thai. Đón lấy đi đâu? Tiểu Ngư ôm Trần Mặc cánh tay, đầy mặt hạnh phúc, trong lòng có một cái rất lớn chờ mong. Ngươi muốn đi đâu đều được, ta ngày hôm nay muốn đi chân trời góc biển đi một chút. Ngày mai sẽ khởi hành đi Thải Vân Chi Nam. Được, hai người tuần trăng mật hành trình cũng khôi. Phục yên tĩnh, đón lấy lữ hành, Trần Mặc đều cẩn thận che chở Tiểu Ngư. Sau 5 ngày, Thải Vân Chi Nam lữ hành kết thúc. Hai người kỳ nghỉ cũng đến kết thúc, chạy về Tân Hải Thị, rốt cục trở về, Triệu Mẫn tiến vào Trần Mặc văn phòng, đem văn kiện trong tay đưa cho Trần Mặc, này hơn nửa tháng, kiếm lời nhiều như vậy. Trần Mặc ở trên văn kiện cẩn thận quét một lần, hơi kinh ngạc, nửa tháng này, con mối hệ thống tiền lời liền lên trăm ức, không trách nhiều người như vậy đỏ mắt bọn họ, thiên hàng hoành tài, lần này trí năng virus. Công ty chúng ta trở thành to lớn nhất người được lợi. con mối hệ thống trải qua sự kiện lần này, thành công bắt làm việc lĩnh vực nửa bên sông lên. Trong nước không ít công ty hợp tác với chúng ta, ở cao cấp điện tử làm việc sản phẩm bên trong, xuất xưởng bên trong làm cho chúng ta hệ thống, chính thức chọn mua làm việc thiết bị bên trong. Công ty chúng ta hệ thống cũng trở thành lựa chọn hàng đầu. Làm việc lĩnh vực ứng dụng là một con tiền mặt bò sữa. Vì lẽ đó lần này xem như là may mắn, rơi xuống đĩa bánh có chút cứng, cũng còn tốt ăn, kiếm lời không ít, đón lấy chính là tiêu hóa vấn đề. Triệu Mẫn nói rằng, ngồi xuống tán gẫu đi. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn hai người ở trên ghế salon ngồi xuống. Hiện tại có vài món sự tình, cần thương lượng với ngươi, nghe một chút ngươi ý kiến. Mới vừa ngồi xuống, Triệu Mẫn liền mở miệng. Cái thứ nhất là đem máy tính hoạt động bộ ngành độc lập đi ra ngoài. Con mối hệ thống bây giờ đã thành quy mô. Nhân viên mở rộng bắt buộc phải làm. Hiện ở máy tính hoạt động bộ ngành đã thành thục. Ta chuẩn bị nhường bọn họ độc lập đi ra ngoài. Tổng bộ quy mô như quá mức khổng lồ. Dễ dàng đuôi to khó vẫy. Nhường bọn họ độc lập đi ra ngoài. Càng dễ dàng lớn mạnh. Cũng thuận tiện quản lý. Việc này dựa theo ý nghĩ của ngươi chuẩn bị. Cuối cùng chấp hành phương án cho ta xác định là được. Công ty hoạt động phương diện, Trần Mặc cũng không thông thạo. Triệu Mẫn muốn đem bọn họ nghiệp vụ độc lập đi ra ngoài. Hắn cũng sẽ không phản đối. Bởi vì con mối hệ thống cũng không phải hắn quản lý chủ yếu nhất kỹ thuật. Cái thứ hai là liên quan với nước Mỹ. Nước Mỹ Bộ Công Thương hủy bỏ liên quan với chúng ta trừng phạt. Nhưng ở tiến vào nước Mỹ thị trường thời điểm, bọn họ còn ở lén lút hạn chế. Càng không biết xấu hổ chính là, bọn họ đại sứ cùng ta trò chuyện. Hy vọng ta tiếp tục thực hiện máy ghi địa chấn đơn đặt hàng. Người có ý kiến gì? Trên phương diện làm ăn sự tình, ta không quá hiểu. Vẫn là ngươi nói, ta trước hết nghe. Trần Mặc sạp buông tay nói rằng, tiền chúng ta nhất định phải kiếm lời. Bọn họ xương tiện. Lúc trước bồi thường chúng ta máy ghi địa chấn, chúng ta mới đáp ứng đơn đặt hàng. Hiện tại không có chuyện gì tìm việc. Ta nhận được tin tức là quả táo, Umbrella công ty cùng Microsoft ba nhà sau lưng tập đoàn tài chính cho bọn họ tổng thống thổi gió. Cho nên mới trừng phạt chúng ta. Có điều này cùng chúng ta không quan hệ. Tiếp đó, bọn họ muốn mua máy ghi địa chấn cũng được. Đơn đặt hàng nhất định phải dự chi toàn khoản. Chúng ta mới ký hợp đồng. Bọn họ đơn đặt hàng là 100 đài. 5.000 vạn đô la Mỹ một đài. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Triệu Mẫn nghĩ người Mỹ khó chịu dáng dấp. Liền không nhịn được cười. 50 ức đô la Mỹ tiền mặt. Này không phải là con số nhỏ. Lập tức lấy ra. Đầy đủ nhường nước Mỹ tổng thống buồn phiền 2 ngày. Nhìn thấy Triệu Mẫn một bộ gian thương nụ cười. Trần Mặc mí mắt giật lên. Vì là người Mỹ mặc niệm một giây đồng hồ. Ngươi xem đó mà làm là được. Trần Mặc nói rằng, chuyện thứ ba là khoa học đảo phản ứng hạt nhân kiến thiết hạng mục. Hiện tại Hạch Công nghiệp tập đoàn chính đang tăng nhanh kiến thiết tốc độ. Có đầy đủ tài chính. Tốc độ của bọn họ có thể so với tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Có điều khoảng cách hoàn công, e sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Dựa theo hiện nay phỏng chừng, muốn mấy tháng tả hữu. Như vậy phải không? Xem ra việc này không vội vàng được. Trần Mặc gật đầu, nhẹ phản ứng hạt nhân nghiên cứu, là hắn trước mắt nhiệm vụ chủ yếu. Mô phỏng thí nghiệm sớm ở hơn một tháng trước cũng đã hoàn thành. Hắn chuẩn bị công tác cũng gần như, nhưng nhất định phải phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu kiến tạo hoàn tất. Mới có thể dựng, tinh hoàn, tiến hành thực tế thí nghiệm. Một khi, tinh hoàn, thành công vận hành, đạt đến luôn có thể lượng tịnh phát ra. Khoa học kỹ thuật thư viện cái này nhiệm vụ, coi như hoàn thành, nhưng phòng nghiên cứu kiến tạo dù sao phức tạp, dù cho Hạch Công nghiệp tập đoàn toàn lực kiến thiết, cũng còn phải cần một khoảng thời gian. Các ngươi tuần trăng mật thế nào? Còn thuận lợi đi, xem ngươi mặt mày hồng hào, tâm tình khẳng định không sai. Tán gẫu xong chuyện công tác, Triệu Mẫn hỏi, ân, Tiểu Ngư mang thai, Trần Mặc thần sắc không che giấu được vui sướng. U, đây chính là đại hỷ sự. Triệu Mẫn một mặt sắc mặt vui mừng. Xem ra ta có thể làm đại di. Hai người kéo một chút hàng ngày. Triệu Mẫn rời phòng làm việc sau. Trần Mặc thay đổi bộ thí nghiệm trường bào. Đi tới số 1 lầu. Từ chuẩn bị hôn lễ đến hiện tại. Đã nghỉ ngơi hơn một tháng. Hiện tại hôn lễ sự tình đều xử lý xong. Đón lấy an tâm làm nghiên cứu của chính mình là được. Khoảng cách phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu kiến tạo hoàn thành còn có một quãng thời gian. Khoảng thời gian này, hắn vừa vặn dùng để nghiên cứu một ít phòng thân khoa học kỹ thuật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.